Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94 quyết định, chừng mắt nhìn mấy phút công phu, Phất Y vẫn là nhịn không được nhắm lại mắt, tuy rằng truyền tống trận nội quang mang sẽ không đối trúc cơ tu sĩ tạo thành thực tế ảnh hưởng, nhưng chết trống chừng lớn mắt đều sắp rơi lệ. Nếu là xuất trận thời điểm rơi lệ đầy mặt đến nhiều mất mặt, băng truyền tới vặn vẹo cảm làm thân thể có chút không thích ứng, cùng Đông Thanh Điện không gian vặn vẹo khi cảm thụ sấp xỉ, chỉ là không có như vậy nghiêm trọng. Phất Y mạnh mẽ xem nhẹ điểm này, trong lòng yên lặng tính toán xuất trận sau muốn lấy cái dạng gì phương thức túm chặt Tống Hồng Viễn chạy như điên, làm một cái đủ tư cách sơ giao. Có thể cứu một mạng tính một mạng đi, cuối cùng vào trận người là Giả Thiên Thành. Cùng làm Phất Y nằm mơ đều không thể tưởng được Thanh Ngọc Sơn chủ. Hai người lẫn nhau nâng, nhìn dáng vẻ còn có điểm bỏ mạng uyên ương ý tứ, bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Chẳng lẽ hai người bị nhốt ở Vạn Yêu Sơn cùng chỗ? Hợp tác chạy ra tới. Thanh Ngọc Sơn chủ tên là Giai Mộng. Kiếp trước vẫn luôn ở Vạn Yêu Sơn mạch sống đến sống thọ và chết tại nhà. Tại đây phía trước, nàng thấy Phất Y lộ ra hăm hở tiến lên tu luyện manh mối. Còn từng trở mặt cố tình chèn ép quá, Giai Mộng trở mặt so biến thiên mau. Suốt ngày tưởng từ Phất Y nhất cử nhất động chung chọn sai. Hảo tìm cái cớ đem nàng phạt đi Vạn Xà Quật. Không cho nàng lấy thực lực xuất đầu, ở Vạn Yêu Sơn mạch xuất đầu chỉ có hai con đường. Một là đến chủ phong thượng gần người hầu hạ Lệ Tiêu. Nhị là biểu hiện ra nhất định thực lực, trở thành Vạn Yêu Sơn mạch quản lý giả chi nhất. Giai Mộng rất rõ ràng Phất Y nghị lực. Thấy nàng tu vi một năm cao hơn một năm, sợ dao động đến chính mình địa vị. Trong tối ngoài sáng hạ không ít ngáng chân, Phất Y biết nàng tâm tư. Lại hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Nàng chí không ở Vạn Yêu Sơn. Cùng Giai Mộng đấu tới đấu đi chỉ do lãng phí thời gian. Nàng tình nguyện trốn tránh đóng cửa không ra. Trừ bỏ hoàn thành cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại thời gian toàn dùng ở luyện kiếm thượng. Sau lại phát sinh sự chứng minh nàng lựa chọn là chính xác. Có được thực lực nhân tài có tư cách lựa chọn sử dụng con đường. Không có thực lực. Cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt về điểm này cực nhỏ tiểu lợi cùng người chơi tâm nhãn. Biết. Được Phất Y bị mang đi chủ phong, tấn chức trở thành trong núi duy nhất một người kim đan kỳ dưới sứ giả. Giai Mộng tức giận đến đóng một tháng quan, nói là bế quan, kỳ thật ai đều biết được nàng là ở giận dỗi, lại sau lại. Phất Y đối nàng ấn tượng liền có chút phai nhạt, hai người các có điều trước, lui tới không nhiều lắm. Ngẫu nhiên gặp gỡ chỉ biết khách khách khí khí cười chào hỏi qua, này một đời Giai Mộng xuất hiện ở truyền tống thông đạo, thuyết minh nàng mệnh số cũng có thay đổi. Nàng bị Linh Lung cùng quỷ âm thú lợi dụng. Lấy lệnh bài mở ra đi thông Lệ Tiêu động phủ đại môn. Chẳng sợ xong việc đẩy ra bồ thảo bối nôi. Cực độ táo bạo Lệ Tiêu tuyệt đối sẽ không dơ cao đánh khẽ phóng nàng một con ngựa. Kiếp trước nàng không bị trách phạt. Cùng Linh Lung bất tử nguyên nhân giống nhau Lệ Tiêu tâm tình không kém. Lười đến so đo. Trái lại này một đời, bị rút mao, bị luyện khí nữ nô dẫm tiến hố, còn ở Vạn Yêu bữa tiệc ném cuối cùng một cây cánh vũ. Tâm tình sao có thể thoải mái, đụng phải tức giận đến muốn ngửa mặt lên trời đánh minh điều. Giai Mộng khẳng định muốn suối quẩy, nàng bên ngoài thượng là quản lý không tốt, lúc này mới Vạn Yêu Sơn mạch không phải tử tội, cho nên hơn phân nửa sẽ bị giam giữ ở Ngàn Xà Quật. Vô tội bị trảo Giả Thiên Thành cũng không phạm cái gì đại sự. Dựa theo trong núi sứ giả làm việc phong cách, đồng dạng sẽ đem hắn ném đi Ngàn Xà Quật, hoạn nạn nam nữ một tương phùng. Thắng lại nhân gian vô số, Phất Y không muốn biết bọn họ chi gian có hay không rung động đến tâm can. Câu chuyện tình yêu, nàng trong đầu chỉ nghĩ xuất trận sau lộ tuyến. Hẳn là như thế nào đào tẩu nhất không dẫn người chú ý, nàng trong đầu ý niệm chỉ phát sinh ở ngắn. Ngủn 10 dư tức chi gian, truyền tống trận vặn vẹo cảm đã bắt đầu yếu bớt. Đây là sắp đến dấu hiệu, trận pháp đi thông Hôi Tinh vực phía tây Minh Kính thành ngoại. Hơi thêm hồi ức, Phất y liền đem thành trì trong ngoài lộ tuyến hồi ức ra thất thất bát bát, vì an toàn khởi kiến. Các vực truyền tống trận đều sẽ không thiết lập tại thành trì bên trong. Nàng yêu cầu ở trận pháp linh quang biến mất nháy mắt. Túm chặt Tống Hồng Viễn thẳng đến quảng trường phía sau, nơi đó có một cái khúc chiết đường nhỏ có. Thể đến tây cửa thành. Chỉ cần tới gần cửa thành. Bài đến vào thành đội ngũ phía sau. Mặc kệ giả thiên thành vẫn là thật thiên thành đều tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, truyền. Tống Đình chỉ liền ở trong nháy mắt. Chói mắt linh quang chợt biến mất. Phất y thần thức như dây thừng. Tinh chuẩn nhanh chóng, bó trụ Tống Hồng Viễn. Giả thiên thành ở trong trận. Mau cùng ta đi, Tống Hồng Viễn vô cùng khiếp sợ. Tuy kiệt lực duy trì bình tĩnh. Nhưng truyền âm khi vẫn để lộ ra một tia lo âu cùng sợ hãi. Này có thể thoát được rớt sao? Phất y không có đáp lại. Chỉ túm hắn một bước nhảy ra trận pháp. Ở tất cả mọi người chưa phản ứng lại đây phía trước chạy ra quảng trường ở ngoài. Trốn không thoát được rớt nàng cũng không biết. Nàng lại không phải am hiểu suy đoán tu sĩ. Bất quá tổng không thể bởi vì không biết liền ngốc đứng không trốn đi. Người quan sát phía sau. Xem bọn hắn cùng không theo tới, nghe được phất y phân phó. Tống Hồng Viễn chạy nhanh định thần sau này tìm kiếm. Kết quả này tìm tòi làm hắn ngoài ý muốn lại vui sướng. Không cần chạy, giả thiên thành tu vi phế đi, a. Phất y sửng sốt, dừng lại bước chân xoay người xa xa nhìn lại, giả thiên thành cùng Giai Mộng lẫn nhau nâng. Mặt ngoài thoạt nhìn như là ân ái đạo lữ. Hai người ánh mắt đều không có bay tới bọn họ bên này. Giai Mộng vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Đứng ở nàng bên cạnh người giả thiên thành trên người lại không có kim đan kỳ uy áp. Nhìn cùng trúc cơ trung kỳ không gì khác nhau, hắn sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt thập phần phức tạp. Môi lúc đóng lúc mở mấp máy. Lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ làm Giai Mộng mặt đẹp đỏ lên, phất y cùng Tống Hồng Viễn thu liễm khởi hơi. Thở đứng ở không thấy được địa phương. Thần thức như có như không đảo qua đối phương nơi phương vị. Đứt quãng nghe được giả thiên thành nói. Làm nàng tâm giác cổ quái. Cư nhiên không vào thành. Kim đan vỡ vụn cũng không phải là việc nhỏ. Không đi đan dược phô tìm linh dược. Ngược lại tính toán tiến vào núi rừng thanh tu. Giai Mộng một bên lấy ôn nhu thanh âm bảo đảm chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố giả thiên thành. Một bên lại uyển chuyển đề cập chính mình số khổ thân thế. Thỉnh giả thiên thành không cần cô phụ. Nhất định phải có phúc cùng hưởng vân vân. Phất y nhịn không được mắt trợn trắng. Nói được so sướng dễ nghe. Như thế nào không đem có nạn cùng chịu hơn nữa. Đây là trông cậy vào giả thiên thành thân gia a. Đáng tiếc Giai Mộng bàn tính như ý sớm hay muộn thất bại. Giả thiên thành ba chỗ bí tàng đều bị cướp đoạt không còn. Vi Vân Sơn Trang thực mau cũng sẽ bị người đoạt chiếm. Nơi nào có cái gì phúc nhưng hưởng. Đến nỗi giả thiên thành. Cũng là mang theo một bộ ôn nhu săn sóc mặt nạ làm bảo đảm. Cùng Giai Mộng cùng chậm rãi đi hướng một bên khác núi rừng. Trước khi rời đi, hắn ánh mắt như có như không đảo qua phất y hai người phương hướng. Khóe miệng hơi hơi chủ động. Rõ ràng là cảm ứng được bọn họ tồn tại, hắn như thế nào không động thủ. Tống Hồng Viễn cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Hắn phản bội giả thiên thành. Đối phương không có khả năng dễ dàng buông tha hắn, hắn muốn động thủ cũng không phải hiện tại. Phất y hai mắt hơi hơi nheo lại. Suy tư sau một lát làm một cái lớn mật quyết định. Tống đạo hữu, có dám hay không cùng ta cùng đi mạo một lần hiểm? Tống Hồng Viễn vừa nghe liền biết nàng muốn làm cái gì. Nửa che trên mặt chỉ lộ ra mặt mày. Lại cũng không khó coi ra hắn do dự. Nếu là đánh không lại, phất y nghe vậy cười tủm tỉm nói. Đãi hắn khôi phục thương thế. Chẳng sợ cảnh giới chỉ duy trì ở trúc cơ trung kỳ. Thức hải lại vẫn như cũ là kim đan sơ kỳ. Đến lúc đó lại tìm ngươi ta trả thù. Tình huống lại sẽ càng tốt sao? Còn có, hắn bên người nữ tu là Vạn Yêu Sơn Mạch nữ nô. Tên là Giai Mộng. Nàng tu luyện công pháp chính là Ngọc Nữ Chân Kinh. Hết chương.